Vũ Thần Chúa Tể, chương 3245, tham gia đại hội. Khóc chuyện audio.com, trừ cái đó ra, Lão Phu còn nhập chức một thế lực, đến lúc đó Lão Phu chỗ thế lực hy vọng có thể tiến vào Quảng Nguyệt Thiên tiến hành phát triển, đến thời điểm còn cần Quảng Thành Cung Chủ người ủng hộ Tần Trần đối Quảng Nguyệt Thiên khu vực là một chút hứng thú cũng không có. Hắn muốn chỉ là tài nguyên, đột phá sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ thậm chí tầng thứ cao hơn tài nguyên. Đương nhiên, Trần Đế Các phát triển đối Tần Trần mà nói cũng hết sức trọng yếu, một khi cùng Trần Đế Các khuếch trương, sẽ liên tục không ngừng đản sinh ra cường giả, này có thể so với cố thủ lãnh thổ quốc gia quá nhiều. Về phần toàn bộ Quảng Nguyệt Thiên, chỉ cần chờ Quảng Thành Tiên Tử cùng Tử Thần Tông Thiệu Kế Khang lớn lên, trở thành hai thế lực lớn lãnh tụ cuối cùng còn chưa phải là sẽ trở thành Tần Trần bộ hạ lãnh địa. Ồ, nghĩ không ra các hạ còn một thế lực. Chẳng biết có được không cho bản cung biết. Quảng Thành Cung Chủ trong lòng ngưng lại, hơi có chút thất kinh, cái gì thế lực có thể để cho Tần Trần như vậy cao thủ. Với lại nghe cái thế lực này còn chưa phải là Tần Trần thành lập, hắn chỉ là giữa mà thôi. Ngô, lúc đầu đây là một cái bí mật cũng không thể cho biết bất luận kẻ nào, bởi vì một khi truyền bá ra ngoài, sẽ đưa tới một chút phiền toái, nhưng Quảng Thành Cung Chủ nếu muốn biết, Lão Phu kia vì coi như thành ý, ngược lại là có thể nói cho Quảng Thành Cung Chủ ngươi, Lão Phu chỗ nhập chức thế lực tên là Trần Đế Các. Tần Trần cười nói, Trần Đế Các, Quảng Thành Cung Chủ đầu tiên là nghi hoặc chợt đột nhiên cả kinh. Các hạ nói, chẳng lẽ là Vấn Hàn Thiên Trần Đế Các? Không sai, đúng là Trần Đế Các. Tần Trần gật đầu, Trần Đế Các tại các đại thiên vực chỉ tiến hành giao dịch không có chiêm lĩnh địa bàn, sở dĩ Quảng Thành Cung Chủ cứ yên tâm đi. Hí, khó trách, Quảng Thành Cung Chủ lúc này trong lòng đã triệt để minh bạch Trần Đế Các hôm nay tại thiên giới danh khí chi thịnh ít nhất đông thiên giới không ai không biết, không người không hiểu. Kết hợp với trước Vấn Hàn Thiên xuất ra thông cáo, bị Trung Kỳ Thánh Chủ xông vào đến Vấn Hàn Thiên, kết quả bị Quảng Hàn Cung Chủ cùng Diệu Quang Thánh Chủ ngăn trở, xua đuổi, hiện tại xem ra có lẽ xâm phạm người, vô cùng có khả năng chính là Diệu Diệt Phủ Cửu U Thánh Chủ thế nhưng Cửu U Thánh Chủ cũng không phải là bị xua đuổi, trên thực tế có lẽ đã bỏ mạng ở này Vô Đạo Thánh Chủ cùng Quảng Hàn Cung Chủ đám người trong tay, trở thành nhất đạo oan hồn. Cũng khó trách Vô Đạo Thánh Chủ sẽ đối với Diệu Diệt Phủ như vậy căm thù, cần biết Diệu Diệt Phủ Diệu Vô Danh Thánh Tử chính là bỏ mạng ở thiên giới thí luyện trong, nghe đồn là Tần Trần chém giết, Diệu Diệt Phủ há có thể để người qua, chắc chắn đối Vấn Hàn Thiên động thủ, ai biết lại bị Vấn Hàn Thiên người chém giết. Tất cả manh mối, trong nháy mắt tại Quảng Thành Cung Chủ trong đầu xuyên thành giới hạn. Này Trần Đế Các cuối cùng lai lịch ra sao? Đều nói Tần Trần không rõ lai lịch, có người nói là Vấn Hàn Thiên bản thổ thiên tài, cũng có người nói Tần Trần là đến từ thế lực khác, hiện tại xem ra, Vấn Hàn Thiên căn bản bồi dưỡng không ra người như vậy, cũng không khả năng chiêu mộ được Vô Đạo Thánh Chủ như thế đỉnh cấp cao thủ, có lẽ Tần Trần lai lịch không giống bình thường. Quảng Thành Cung Chủ liên tục nhớ lại tự cho là nắm giữ chân tướng của sự tình. Khóc chuyện audio.com. Trên thực tế, nàng thậm chí có hướng Tần Trần hỏi thăm Trần Đế Các lai lịch chân chính kích động trước mắt này Vô Đạo Thánh Chủ nếu đến từ Trần Đế Các tất nhiên sẽ có một ít giải khai, nhưng nàng vẫn là ngăn chặn trong lòng kích động. Đây Trần Đế Các bí mật sao lại đơn giản nói ra? Bất quá khi Tần Trần nói rõ tự mình tiến tới từ Trần Đế Các sau, Quảng Thành Cung Chủ đối Tần Trần nghi ngờ, xem như là chân chính để xuống. Trước Tần Trần tuy là thành khẩn, nhưng dù sao không rõ lai lịch đều khiến nàng không có, nhưng bây giờ, nàng cũng điều tra qua Trần Đế Các tình báo, cũng minh bạch đây là một cái gì thế lực, thậm chí ngay cả Vấn Hàn Thiên, Trần Đế Các cũng không có chiếm, vẫn là Quảng Hàn Cung Chủ trưởng khống, Trần Đế Các đối với nàng Quảng Nguyệt Thiên tự nhiên đồng dạng sẽ không có quá nhiều mơ ước. Nhìn lại, đây là ta Quảng Nguyệt Thiên một cơ hội, Trần Đế Các lai lịch bí ẩn, các chủ Tần Trần, tại thiên giới thí luyện trong, tự mình được đến thiên hòa tôn giả truyền thừa, hơn nữa là thiên công tác thánh tử tương lai tiền đồ, bất khả hạn lượng. Nếu như cái kia Tần Trần, có thể đi thẳng xuống, sẽ có cái đó thành tựu. Quảng Thành Cung Chủ thầm nghĩ đột nhiên, một tấm bùa, phá không tới, khí tức mãnh liệt quả thực như thiên ngoại thần kiếm chém vào. Hà, là một vị thánh chủ cấp bậc nhân vật truyền lại phù thư. Tần Trần trong lòng hơi động, đã nhìn thấy Quảng Thành Cung Chủ lấy tay vồ một cái tiếp nhận đạo bùa này thư sơ qua vừa mở ra, biến sắc tức khắc cười lạnh. Cung Chủ đại nhân, đây là cái gì? Hứa Hồng nghi ngờ nói. Hừ, là đồng minh đại hội mời, này đồng minh đại hội, đã sớm yêu cầu chúng ta bây giờ phải đi, sẽ thương thảo chúng ta Quảng Nguyệt Thiên tương lai, rất tốt, ta ngược lại muốn nhìn một chút mặt khác mấy đại thế lực đến làm cái quỷ gì. Chúng ta thì đi đi, xem các ngươi một chút Quảng Nguyệt Thiên đồng minh đại hội là chuyện gì xảy ra. Lão Phu cũng phải nhìn Quảng Nguyệt Thiên giữa cuối cùng có một cái gì cao thủ. Tần Trần cười lạnh, trong cơ thể hắn, liên tục vận chuyển lực lượng, đem tất cả thực lực đều đề thăng tới lớn nhất. Đi, ta mang bọn ngươi đi vào. Quảng Thành cung chủ dẫn đầu bay lên, Tần Trần theo sát phía sau, Quảng Thành tiên tử cùng Hứa Hồng mấy vị thánh chủ trưởng lão cũng theo đến, mọi người trong ánh lấp lánh, chỉ chốc lát sau, liền nhảy ra Quảng Thành cung phạm vi, hướng về phiến hư không vô tận lao đi, trước mắt khắp nơi là tinh hải chìm nổi, vạn vật quy khư, từng đạo tinh thần lực vương xuống đến, như là lộng lẫy như tiên cảnh. Này đồng minh đại hội địa chỉ, ở vào Quảng Nguyệt Thiên mênh mông nhất tinh hải trong, vô cùng thần bí, là phiến mở ảo hư không, không có bất kỳ vật kiến trúc, chỉ có phiến sáng ngời hư không, ngân hà chìm nổi, hư không hạt lập lòe tĩnh lặng im lặng, đây phiến yên tĩnh chỗ. Phi thường huyền diệu, vô đạo huynh, nơi này chính là chúng ta đồng minh đại hội địa phương, đi theo ta. Quảng Thành cung chủ vừa sải bước ra, tức khắc nhất đạo vô hình ánh mắt oanh nhiễu qua đây, đây phảng phất là nhất đạo dò xét thủ đoạn, đảo qua Quảng Thành cung chủ, cảm thụ được trên người nàng khí tức rất nhanh thì lui xuống đi. Sau đó, hai người sẽ đến phiến mênh mông trong hư không? Gocchuyenaudio.com Bất quá ngay Tần Trần cùng Quảng Thành cung chủ đám người tiến vào thời điểm, đã nhìn thấy từng vị thật lớn bảo tọa vô căn cứ nổi lên, quấn thần thánh tinh quang, cao quý không gì sánh được. Rất nhiều chói mắt lăng không tới, hạ xuống thật lớn trên bảo tọa, liền hiển hiện ra một cái lại một tôn đại nhân vật, trừ cái đó ra tại thật lớn trên ghế đại nhân vật ngồi song sau, vương tọa bên dưới, đứng một số cao thủ, là đại nhân vật kia đệ tử, hoặc là thuộc hạ, giữa cấp thấp nhất, đều là thánh chủ. Tựa hồ là không tới thánh chủ cảnh giới, không cách nào tiến vào này đồng minh đại hội trong. Quảng Thành cung chủ một xuất hiện ở đây đồng minh đại hội hư không địa điểm, một tòa thật lớn bảo tọa cũng dâng lên, tựa hồ là vì nàng đặc biệt chuẩn bị. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.